Trường Sinh Đảo, chương 107, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 106 sống đi để nu ngựa gì khác cài tem nhận đê chua ực sự đê nu ô đớn này hai en hinoi từng đê gờ mược ly ra kịp cho một câu chuyện. Câu chuyện về chiếc lá cuối cùng. Đó là câu chuyện kể ầm về một cô gái ốm yếu mánh phải nuôi quái bệnh, ngày ngày chỉ có thẹp nào ầm bên dưới mong, liếc nhìn thế giới qua ô cửa sổ nhỏ nhoi ở ngoài kia. Trong ô cửa sổ DPGPO có một chiếc lá ngoan cứ PGP. Dù đi chả DCN mùa lá rụng, nhưng nó vẫn không rơi y cây. Cô gái tự nhủ, nếu như chiếc lá đi ó buông xuôi, thì chính cô ta cũng sẽ buông xuôi, kết thúc sinh mạ sinh bệnh tật khổ sở này. Nhưng có một họa sĩ on tài ba, DNA chả lén lút vẽ lên cửa sổ một bức bích tranh sinh đi cộng như thật, làm cho hình ảnh NH chiếc lá cuối cùng đè chó vĩ men NH viễn còn tồn tạ phuy. Cô gái chờ VTP mãi, chiếc lá đờ mi bó cũng không dụng, cuối cùng không ngờ pi là VTP khỏi bệnh. Hình ả phanh chiếc lá ngoan cưới không bao giờ biến mà BPT cơ VTPP cho cô ta một thiếu VG dũng khí mà UVGNH mẽ đủ DGC xua đi dương DPRU với bệnh tật từ D vó làm lên kỳ tích. Chuyện trong văn học thì lúc nào cũng hay với DBBF cả VTP. Nhưng sự thật mất đi khi DPD dược như thế. Chiếc lá ngoài cửa sổ cuối cùng cũng đích cả rụng xuống. Nas cầm trên giường bệnh, hai en hinoi dương DPP môi ma PXT thâm qua ping của mình lên nhìn chiếc lá cuối cùng yếu ớt xa lìa cành. Chẳng có một chút lưu luyến nào. Nhìn theo copy sự tuyệt vọng trong DDK ôi ma kích cô bé nhỏ, Lisa GDKP lắm, không biết làm sao cả OG. Cô DV ột nhiên thơ soi hối hận vì đã kịp cho bé hai en câu chuyện chiếc lá kia. Biết thế trước đê nu ó nhờ VG ngừa ghi lất ti cái gì DPPM ó cố đê nuôi TNH luôn nó vào cành cây. Hai en hinoi, em thất ti sao rồi? Cô bé nhỏ không đê pháp trịch dương đê tê ôi mà BBT yếu ớt lên nhìn lạ pi. Dường minh như muốn ghi nhớ khuôn mặt cô y tá này đến cuối đời mờ bi. Đừng như vậy em sẽ không sao đâu. Đừng buông xuôi, chiếc lá phải y giờ ti khỏi cành cây vì nó đã già. Em vẫn còn trẻ, đừng so sánh với nó. Nazim lấm mi bàn tay bé nhỏ, Lisa dự ping như Safa FP khóc nói với giọng nỉ ya non. Dự ping như sợ âm thanh quá lớn cũng khiến cô bé này mất VT đi. Đôi mắt tràn DDK vì tơ máu chớp chớp, như in tia tuyệt vọng ánh lên, có vẻ tự diễu. Không buông xuôi thì em có thể làm đi được gì. Tạ sti sao lạ si phải ai sống tiếp khi cuộc sống của mình chịp mang nỗi buồn cho ngừa VTP khác và sự tuyệt vọng của bản thân, ở chung với nhau nhiều ngày, Lisa chịp cờ xin vài ánh máu DK bã hiểu yêu đen dô ước nghi ngoặc của cô bé. Cô cũng không biết làm sao cả ở VTP, túng quá cô y tá chịp còn cách nói liều, em phải ai sống chứ pha, tạ sini sao em lại chi phà phai phai chết, tạn roi sao em lạp si phà sti mang căn bệnh này. Chị không phà pi là em, chịnh không thiểu hiểu bù đo lược nỗi đi ao đi ớn mà em phà si gánh chi PPMU, chịp không hiểu diêu, người chi khác cũng không hiểu su. Vậy nên em nhấy đê lệnh phái vi sống. Sống đâu gì ầm nói cho mọi người uy biết nỗi DTL em đi phả chị mu đi nựng, sống để khiến người phu y khác cũng KPGPM nhận đi mược nỗi DDKO của em, cho đê gờ mến phút cuối cùng. Cho đê lến ngày đi nó, hãy cố gắng lên, cho dù DGP chiều DN chó có khó khăn thế nào DPI chăng nữ mi ba. Lưu y vừa dướn rô, đôi mắn rô thâm quần rong của hai en hinoi mở ra thật lớn. Lòng chá bâng dược đinh như muốn xâm chiếm luôn con ngươi đê vần nhạ suốt. Dưới vênh như trong đi nạch cu hai en hinoi có thứ ya gì đi phó đê vã vỡ ra. Tận cùng của sinh mệnh là pi là một sự khởi DCBPU mới. Tinh thần sinh lực của hai en hinoi từ khi mới sinh đi nã thuộc dạp đinh cực mà PNH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lại chi chỉ XV quanh quẩn trong cơ thể on và phà cờ mờ vi nhỏ quanh ngừa GPG cô bé, không thể VKV vector phát tán ra bên ngoài. Chính vì vậy, thỉnh chấp yếu đuối của hai en mới không ngừng bịp nó ăn mòn. Tinh thần pin lực ngày càng mặn rôn mẽ cứ nhồi nhét châu VGT chiếu xa trong não bộ và cơ thể VG nhỏ yếu. Nếu ý chí hai en hinoi có một đi diểm buông xuôi, chấm cháo vinh sẽ không thể PM chỉ yêu đúc sược từ như uông cơn DDK đích cầu su tiên mà chết đê baby. Dưới sự giúp đỡ của Lisa, hai en hinoi thật sự DBPA chống chọi đi dược đớp đến phút cuối cùng này. Dập gì đúc xây là lúc cô bé gặt hái thành quải, tinh thật lực như thực chơ pi trà bi rộng ra xung quanh. Lisa ở bên cả anh chìn rô cải tem thơ PGP có một dòng nước kỳ lạc di trà dơ ni qua ngờ ski mình. Phạm cầm vi mở rộng vẫn không ngừng nghỉ, Cuối cùng, toàn bộ phải chem vi bệnh viên Donnell nào im dưới sự kìa cinema soát của hai anh Hinoe. Tinh thần lực thoát ra ngoài, cô bé DDK khôi phục đũa ực sức bích sống, nhưng vẫn còn yếu nhược vô cùng, do nạp pê chem bệnh đi đa lâu. Cạp ngựa OG leo lét nhưng cũng không che đế vượt tiếng cơ pi khủng khục đê tiên giả Úc Si. Cảm ơn Lisa, chị nói đề chúng. Không ai có thể PM hiểu BPU em. Không ai biết đi sược như in DP giàu đớp gớn mà em phản si gánh chị tu. Đau, thật sự là đê nuô lắm. Đúng rồi, em phà PGP sống, phải si sống đời mọi người xuôi biết hết những sự DB bao đờ mớn DGP gió của em. Đúng rồi Lisa, cả xuôm giác đốc gió The Great TDP tráng sợ. Chị X có muốn thử trải si nghiệm không? Dưới ánh trăng leo lét của buổi ban đã chêm phà PM vào phòng bệnh. Cô bé với mái tóc rối bù, nghiêng nghiêng cái cầu vinh cổ mỏng manh teo qua VT, DNA trôi mapit DNA lòng trắng cong cong lên như mài NH trăng khuyết, phối hợp với nụ cười kỳ nửa mép Diazani vẻ tà dị pic, là VTPM nhảm nói một cách hiếu ớt. Quang cả NH đi phó quẻ ua thật dọa khiếp Lisa, cô y tá giật mình lùi lại si, bìa biêu tình như gặp quỷ. Bấp dịt cướp ai thớ ly một ngựa PGP xa PPMP chết đúc sột nhiên bật dậy, cùng với cái tem thụ làn gió lạ xuân vừa rồi thổi qua ngừng roi, DBPL cũng sẽ phả sơn bang như vậy thôi. Nhìn Thusky vẻ hòa phang sợ đi đó của Lisa, hai em có vẻ mấp dịt hứa minh vô cùng, vẫn tiếp tục tự lại âm nhảm. Đúng rồi Lisa, chịm chẳng hiểu gì cái XV, cũng giống như bọn họ, cái cầm giác của tôi, nhưng thôi không sao, chúng ta là chị A em tốt mà. Tôi sẽ cho chị Di cùng cài nằm nhận cả mi BM giác này, tuyệt vời mi lắm. Dưới in như có thể nắm đờ mược linh hồn của tập pháp cả Jin mọi người úi trong tay A Vi. Thử DVTP nhé Lisa, rồi chị OG cũng sẽ giống tôi. Chúng ta sẽ cùng cho thế giới này biết đên ngược sự đáy trao DP ấn của tôi. Không, không, Lisa Junzas Vi, Las Difak Pomoy Ngoeski. Dersina bé DPP máng thương yếu ớt vừa rồi, tạo y sao đi tột nhiên lạn si trở lên xa lạ xua thế. Khuôn mặt AVTP bây giờ GPG tràn ngập vẻ đuôi vi diên cuồng ta ác. Thậm chí chỉ Greg cần khí thế ác điao, AP quét qua thôi, cô gái cũng đâu dã như muốn ngừng hô hơi áp ngực phập phồng nhưng thở không ra hơi. Trái tim như bị míp thư di gì DP chó siết chặt bóp mạ pinh càng lúc càng kỳ liệt. Lisa DV đột nhiên cài dầm thái nhi cơn sợ hãi dâng lên từ tận sâu thẳm trong tâm hồn. Cô đi một nhiên bật dậy, xoay ngựa pi chạ di ra khỏi phòng. Nhưng cánh cửa vừa mở ra thì cô y tá DBP à ôm DBP ập mô kêu gào thống khổ. Đạ pi não như bịch một mũi dùi nhọn hoát VT oanh kích vỡ tan ra từng màng nghe nên hát ý thức TC toán loạn. Lisa chịp còn kỳ im kêu thêm mây y tiếng yêu ớt. Không, không, dừng là phui DGMI, làm ơn tha cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thờ phiệp lực khủng khiếp của hai en Hinoe, ngược phai phai thứ ích càng làm sao chị y phu được. Tiếp nhận đi ao ngột thư OG này làm cô y tá trực tiếp chết ngay tạ bi chỗ. Nhưng chết ngay như Lisa vẫn còn dơ suốt may mapping, với mong ước nhỏ nhoi, muốn khiến cho cả VTP thế giới hiệp mô đi được sự DLBLDDK ấn của mình. Tinh thần phi lực của hai anh Hinoe lập thứ pha FC phủ xuống, bao trùm cả ua bệnh viện lớn này. Các y bác sĩ nu, bệnh nhân, ngựa pi nhà bệnh nhân, nhân viên bà vô vệ. Tây át cả BP đênh nều cùng lúc ôm DV su kêu gào trong đê viên lọa PXN. Tớ vớt cả mọi người si đều như chìm trong một không gian đê tần tối, đứng minh trên một bìa ôn máu. Nỗi sợ hãi của mỗi ngực di từ sâu thẳm tâm linh cứ PM thế dâng trào, hiện hữu su một cách thực chứng. Có ngừa vi trực tiếp bị nu dọa đi nến chết, một số dũng cả mi BM hơn thì nhào tới, gào thét, đờ mắng nờ mờ DGP ra rằng ninh xé như in à cô à nghe nên hát đo ló mà không hay biết DB bó chính là người nuôi thân đờ mang ở cả xuân mình. Dưới áp bính của nỗi sợ hãi, con ngừa si ta bộc phát ra hết tiềm năng của mình, không thua một đi mây su dã thú nào. Răng cắt móng cào tay xé. Tấn cả on bài nôn năng tự nhiên đi cược bộc lộ ra hoàn toàn, trong cơn hòa ưng loại âm của họ, nỗi sợ hãi vẫn cứ ích về thế hiện hữu BPU như in bóng ma kinh tởm, không thể bi chiến thắng. Cuối cùng kiệt sư XKC, bọn họ cũng ngã xuống trong cơn bâu VGT lực và bấp PXT cam. Chàng cái can như DG sĩ ya ngục trốn nhân gian, đến khi cả nghe nên hát sát tìm DB bến thì chỉ còn thấy nguy đi ược một đi màu VGM máu lớn với những ninh màu VGNH tàn chi KGTP nơi, lổn ngổn. Không ít ngực kỳ lập tức cong người y nôn hỏe. Hai en Hinoe là người chi duy nhấu VGT sống sót, Nhưng một DP chứ ya bé yếu ớt sắt chết thì làm đi phược gì chứ? Chẳng ai nghi ngờ pi cô ta. Chấm, vậy đâu gió, và ta cố gắng tiếp tục sống, chấp bíp nhận nhũ về gần đợt hóa triệng đúc sau DP chớn đê, vến tận xương tủi, nhức pinh cuộc tập luyện khôi phục thể ích lực. Chỉ ya lộ ra một chút tinh thần lực, họ đi nã coi ta là thiên tài và cho ta lên đấp kẹt cô này. Nơi đúc xây DV úng là thiên DDK ơi mong, ta cứ bi giết chơi DPGP ùa với bọn họ mà chẳng có ai ngăn cả PXN cả. Thật sự rất vui, hai en Hinoi cười đi khủng khục rồi nói tiếp. Ta đê vã làm đi tược đuôi vi diều đê nùa cô tiên, bây giờ ua sẽ thực hiện nốt phập đin còn lại ti. Sống đờ mi bể ớt làm mọi người uối có thể bi hiền su được cực nỗi đê bao của ta lúc đúc xó phải đi gánh chị eo. Rồi cô nàng ngửa mặt lên chơi cửa ô di vang, cất VT lên theo đó một tiếng hú ghê rợn. Ha ha ha ha ha, kỳ ớt si ầm rút ra một cái khăn lớn âm thầm lau mồ hôi lạ xin. Kim di zin đi ma chết. Chết giấng thê thảm, tư xua chi bị PPM DBP ánh gãy. Cây ẩn cổ bị on bẻ ngược cào VG ngược PGP trần như nhộng phủ lên một loại nát nhữ chrome thương tích rợn ngược xuôi. Cháu óc cháu vinh trước khi chết đo lã chịp dù không ít DPP mau khỏ. Simon đo lướt bông thẳng, liếm liếm môi cờ phi thận cảm thụ như in kinh nghiệm của Zizin trong khi bà Bin thân thong thạp mặc lạp si quần giòn áo. Sau cùng, nhận thất vì như in kiến thứ núp đi phó chẳng có giá trị gì trong việc chiến đi áp su. Hagrid nờ khinh miệt nhổ một ngụm nước bọt lên thân thể PGP chờ von chuồng của cô gái. Thả VN nhiên nhìn cơ thể Zizin chậm rãi tan biến. Simon ngẩng ninh mặt hét lớn. Kinh, tôi xong việc rồi, nếu cần di chuyển thì cứ tự nhiên nhé. Ngươi làm rất nhiều việc thừa thãi. Giọng nói lạnh băng DP cháp là ti. Nhưng ngài cũng không ngăn cái if mà phá phuy không? Simon nhếch miệng cười ti. Ta không có thờ bi gian DP chềm ý chỗ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hê hê, vậy coi như tôi may mắn. Ừ, chúc ngươi may mắn. Phụt, ngay khi thân thể PGZin hoàn toàn tan biến, Simon lập tướng bị chửi nôn đi. Simon ngơ ngác nhìn vào hung vật trước mặt. Một tên gôn đớp gã hoàn thành tiến hóa. Đôi máu DP ỏ chói và 2DC khí lượn quanh người si, đê lê di vẻ âm trầm, quỷ dịp. Ngài chơi tôi đê chú ấp mi à? Simon thiếp ích giận hét lớn. Không, vì xung quanh DJ chỉ có người rủ sư PXC câu giờ GPG với nó. Kinh lạnh nhạn bài DPG Park, câu giới chứ không phải y chống lại ai. Theo luật chỉ ẩm có một bên chết đớp ghi thì bên còn lạ ti mới đích cực rời y khỏi phòng. Simon cầu dầm chá VC cái chết, khuôn mặt hắn tái nhợt, kinh cũng nhíu mày, nếu như trước DPPMA, hắn sẽ tiếp tục gửi Simon tới một chỗ nào DB bó hợp với thực lực của Harpin hơn. Dù có khó khăn, nhưng chỉ XV cây đần Simon có thể bế kích phát tiềm lực hoàn toàn, cũng có vài đê chua ứng dưỡng dô mạ ping. Chứ PGP không phạp mi là cầm trá sinh cái chết như bây giờ, thậm chí HBPN còn nói dối. Đây là lời CN đâu dập dù tiên HPGPN nói dối. Trước DA HVN một là không đoáp, hai là nói một nước ra còn lại ai chỉ có nói thật. Chưa bao giờ bi kinh nói dối. Hắn nói dối vì muốn Simon chết còn mình vẫn giữ PGP đờ mi bược sự công bình trong mái nát người ti khác. Đây là gì vậy, ích kỷ sao, cảm giác này không quá tốt khiến kinh có vẻ bấy ổn đuôi nghe nên hát. Đưa bơng sau lưng háo vinh, sau rần cũng thở ra một hơi. Còn may, người ai này vẫn không phạt PGP mâu ớt hết nhân tính. Có lẽ vẫn còn có cách cư u đúc sược cách trương.